Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78 huyết thi tiêu thần. Ta mặc kệ các ngươi là ai, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, liền từ biệt ở đây, cái này đặc thù tang thi trí tuệ hiển nhiên không thấp, liền cổ ngữ đều sẽ dùng, hơn nữa thực có thể phân rõ thế cục. Từ nhỏ bạch khí thế thượng liên phán đoán ra thạch thiên đoàn người không dễ chọc. Quyết đoán lựa chọn lui lại. Ta nói làm ngươi đi rồi sao? Thạch thiên lời nói mang theo vài phần uy nghiêm. Đó là thống lĩnh mấy chục vạn tăng thi cùng với mấy vạn nhân loại dưỡng thành uy nghiêm mani đặc. Thủ tăng thi nghe được thạch thiên nói. Không nói gì. Xoay người liền về phía sau chạy tới. Hiển nhiên hắn thập phần rõ ràng cùng thạch thiên đoàn người thực lực chênh lệch. Căn bản không muốn cùng thạch thiên chiến đấu. Thạch thiên thấy thế, đang muốn làm quỷ lang cùng tiểu bạch đuổi theo. Lại đột nhiên nghe được Hồng Linh dùng non nớt thanh âm nói. Tên vô lại, đứng lại, vừa nói. Một bên nâng lên tay nhỏ. Ấn đường huyết sắc hoa sen cũng đột nhiên sáng lên. Thạch thiên cũng lại lần nữa cảm giác được nàng nhỏ xinh trong cơ thể ẩn chứa kia cổ kỳ dị năng lượng. Đang ở về phía trước chạy như điên đặc thù tang thi. Lập tức giống như là bị một con vô hình bàn tay to bắt được giống nhau. Thế nhưng trực tiếp cách mặt đất dựng lên. Phiêu phù ở giữa không trung. Đặc thù tang thi đối này cũng thực kinh ngạc, không ngừng dãy giụa, một bên dãy giụa còn một bên hô lớn, ngươi đối ta làm cái gì, mau thả ta ra. Hồng Linh tự nhiên sẽ không để ý đến hắn, bụ bẫm tay nhỏ đi xuống nhấn một cái, còn ở la to đặc thù tang thi lập tức liền giống như một cái bóng cao su giống nhau bị chụp tới rồi. Ngậm mani Hồng Linh giơ tay, hắn liền một lần nữa bay đến giữa không trung, xuống chút nữa một phách, hắn liền lại lần nữa dừng ở trên mặt đất. Hồng Linh tựa hồ cảm thấy như vậy thực hảo chơi, trắng nọn tay nhỏ không ngừng đong đưa, trong miệng còn phát ra thanh thúy tiếng cười. Hồng Linh cảm thấy hảo chơi, này chỉ đặc thù tang thi liền thảm, liền giống như một cái bóng cao su giống nhau. Lần lượt cùng mặt đất tiến hành thân mật tiếp xúc, thực mau liền đem mặt đất tạp ra một cái hố to. Thạch thiên thấy như vậy một màn, lược một tự hỏi, lập tức liền hiểu được, Hồng Linh năng lực là khống chế máu tươi. Cái này đặc thù tang thi không biết sao xui xẻo chính là dựa vào máu tươi làm năng lực. Phỏng chừng thân thể hắn đại đa số đều là máu tươi. Có khả năng vừa mới hấp thu máu tươi còn không có tiêu hóa. Tất cả đều trở thành Hồng Linh khống chế hắn vũ khí sắc bén. Bất quá, này chỉ đặc thù tang thi thạch thiên vẫn là muốn nhận phục. Gần là coi trọng cấp bậc liền như vậy cường. Tới rồi lục mắt cấp bậc chỉ sợ đều có thể cùng tiểu bạch cùng so sánh. Tận thế trải qua làm hắn minh bạch. Đây là cái có thể quần ẩu liền không cần một mình đấu xã hội. Cho nên, những cái đó cường hãn hơn nữa có thể thu phục tang thi. Tuyệt đối không thể buông tha. Hồng Linh, trước đem hắn buông xuống đi. Thạch thiên đối trong lòng ngực Hồng Linh nói. Ân, Hồng Linh gật gật đầu, thu hồi bàn tay. Ấn đường huyết sắc hoa sen cũng một lần nữa ảm đạm xuống dưới. Thình thịch, không có Hồng Linh khống chế, đặc thù tang thi trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống dưới, thật mạnh té rớt trên mặt đất. Còn chạy sao? Thạch thiên cười hi hi hỏi. Không chạy, không chạy. Đặc thù tang thi chậm rãi trở mình, sau đó ngồi dưới đất trả lời nói. Không chạy liền hảo. Ngươi có tên sao? Thạch thiên lại hỏi. Sự tình trước kia ta đều không nhớ rõ. Ta sau lại cấp chính mình lấy cái tên. kêu tiêu thần như cũ không có lên tính toán. Ngồi dưới đất trả lời nói, vậy ngươi có hay không hứng thú làm ta tiểu đệ? Thạch Thiên hỏi dò, bởi vì hệ thống nói yêu cầu trước đánh bại, ở thuần hóa, cho nên Thạch Thiên mới có thể hỏi như vậy hắn. Ở Thạch Thiên ý tưởng, hắn đều nguyện ý thần phục, đó chính là thể xác và tinh thần đều bị đánh bại. Tự nhiên liền có thể bị thuần hóa, không có hứng thú, ta thích tự do, hơn nữa ngươi như vậy cường đại, cũng không cần ta đi. Tiêu thần nhún nhún vai nói, không có hứng thú à, kia cũng không có việc gì, ta người này luôn luôn không thích cưỡng bách người khác. Thạch Thiên nghiêm trang nói bậy nói, ngươi là nói thật. Tiêu thần có chút ngoài ý muốn nói, đương nhiên, ta luôn luôn nói chuyện giữ lời, không riêng sẽ cho ngươi tự do, còn sẽ cho ngươi một cái vĩnh viễn tự do. Thạch Thiên lời nói có ẩn ý nói, vĩnh viễn tự do. Tiêu thần lặp lại một câu, bỗng nhiên hiểu được, vội vàng lắc đầu nói, ta không cần tự do, ta đối đi theo ngươi thực cảm thấy hứng thú, thật không cần tự do. Thạch Thiên có chút không xác định hỏi, thật sự từ bỏ? Tiêu thần thực quyết đoán nói, nói giỡn, vĩnh viễn tự do, nói trắng ra là, còn không phải là đã chết lúc sau liền có thể giải thoát rồi sao? Tiêu thần tuy rằng là tang thi, nhưng lại là tang thi dị loại, coi trọng cấp bậc liền có trí tuệ, tự nhiên sẽ không tìm chết. Đương tiêu thần nói ra những lời này thời điểm, hệ thống thanh âm cũng từ Thạch Thiên bên tai vang lên. Chúc mừng ký chủ thành công đánh bại vệ huyết cuồng thi, có thể tiến hành thuần hóa. Lại lần nữa nhắc nhở, thuần hóa xác suất thành công 10%, mỗi lần tiêu phí 100 thống lĩnh lực, thất bại không đáng trả về. Thạch Thiên nghe được lời này, nội tâm căn bản không hề dao động, 10% lại như thế nào? Này nhưng không hề là lúc trước thuần hóa nuốt thiên lúc ấy. Giờ phút này hắn, ước chừng có được 18.000 nhiều điểm thống lĩnh lực, cũng đủ hắn tiêu xài. Hơn nữa, 10% thì thế nào? Cùng lắm thì tiêu tốn 1.000 điểm. Hắn cũng không tin, thuần hóa 10 lần, còn thuần hóa không thành công. Trong lòng như vậy nghĩ, Thạch Thiên không chút do dự bắt đầu rồi thuần hóa. Sự thật chứng minh, hệ thống hố khởi người tới là không có bất luận cái gì điểm mấu chốt. Thuần hóa thất bại, khấu trừ 100 điểm thông lĩnh lực. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng, thuần hóa thất bại, khấu trừ, ngoặc kép, thuần hóa thất bại. Ước chừng thuần hóa 20 thứ. Thạch Thiên nghe được nhưng vẫn là thuần hóa thất bại. Nhìn 2.000 thống lĩnh điểm không cánh mà bay, Thạch Thiên liền có loại thịt đau cảm giác. Ngươi có phải hay không giả y thần phục, nghĩ tìm cơ hội trốn? Thạch Thiên màu xanh biếc đôi mắt hung tợn chừng mắt Tiêu Thần hỏi. Không, không có. Tiêu Thần phe phẩy đầu nói, tuy rằng hắn xác thật có cái này ý niệm, nhưng lúc này nói ra, chẳng phải là lại phải bị lăn lộn, thẳng thắn từ khoan, lao đế ngồi xuyên, kháng cự từ nghiêm, về nhà ăn Tết, không biết vì cái gì. Những lời này đột nhiên xuất hiện ở hắn trong đầu, còn dám nói không có, ta nói cho, lập tức đem cái này ý niệm xóa, bằng không ta liền lại làm ngươi đương bóng cao su. Thạch Thiên vẻ mặt hung ác cảnh cáo nói. Không dám, không dám, ta nhất định đi rớt. Vừa mới còn thề thốt phủ nhận Tiêu Thần nghe vậy, lập tức chủ động thừa nhận sai lầm, thái độ quả thực 180 độ đại chuyển biến. Tốt nhất là như vậy. Thạch Thiên cảnh cáo hắn một câu, sau đó tiếp tục bắt đầu rồi thuần hóa chi lữ. Thuần hóa thất bại, khấu trừ 100 điểm thông lĩnh lực, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng, thuần hóa thất bại, khấu trừ 100 điểm. Không biết bao nhiêu lần sau khi thất bại, ở Thạch Thiên đối hệ thống nghiến răng nghiến lợi nguyên rủa hạ. Hệ thống rốt cuộc thông suốt. Chúc mừng ký chủ, thành công thuần hóa đặc thù tang thi, phệ huyết cuồng thi. Ở trở thành tang thi chi vương trên đường càng tiến thêm một bước. Đạt được khen thưởng 1000 điểm thống lĩnh lực. Đệ tam càng đưa lên. Một hồi còn có thêm càng. Nghe thấy cái này tin tức, các đại lão có phải hay không nên đầu phiếu? Hắc hắc, tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.